chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3465, chương 3376, ngóc đầu trở lại. Kéo kẹt, xung quanh nặng thái tay nắm lấy chính mình trên ghế tay vịn. Phát ra quái thanh, chuyện gì xảy ra? Hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy đại trưởng lão Tô Ngạo. Tô Ngạo nhìn một chút Vương Đại Đông, rút lấy một cỗ khí lạnh nói ra. Tông chủ, bọn họ hồn phách toàn bộ không có. Không, xung quanh nặng thái thân thể còng xuống tật đi tới. Hắn mênh mông tiên tông đi qua một lần đại chiến, đã nguyên khí đại thương. Những trưởng lão này đều là duy nhất, chết một cái liền thiếu đi một cái. Giờ phút này hắn tim như bị đao cắt. Tông chủ, tiểu tử này trong đầu có gì đó quái lạ. Hắn không mở miệng lời nói. Chúng ta căn bản cầm hắn không có cách nào. Tô Ngạo sắc mặt tái xanh nói ra. Xung quanh nặng thái nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vừa vặn Vương Đại Đông cũng mở mắt ra. Hai người đối mặt. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Xung quanh nặng thái sắc mặt co lại. Quát, đem hắn ném vào huyết hồn sườn núi. Bổn tọa cũng không tin hắn không hé miệng. Tất cả trưởng lão nghe vậy, toàn bộ sắc mặt đại biến. Tông chủ, huyết hồn sườn núi là ta mênh mông tiên tông cấm địa. Cũng là ta tông chỗ dựa tại đất cái này cổ giới bảo hộ. Đem hắn ném vào sợ là không ổn đâu. Tô Ngạo sắc mặt u ám nói ra. Hắn thân là đại trưởng lão. Tông môn tân bí hắn đọc lào lào, huyết hồn sườn núi chỗ lấy gọi huyết hồn sườn núi, bởi vì chỗ đó đã từng là huyết tổ vẫn lạc địa phương. Nói là một đảo sườn núi, kỳ thực bên trong có động thiên khác, có thể so với địa ngục, mênh mông tiên tông đời thứ nhất tông chủ xây tông ở đây. Là bởi vì hắn được đến huyết tổ lưu lại một bộ chia phần bảo tàng. Có truyền ngôn đạo. Đời thứ nhất tông chủ còn chưa chết, ngay tại huyết hồn trong vách núi bế quan. Không nói đây là thật hay giả, về tình về lý hắn đều không muốn Vương Đại Đông đi vào. Hắn trưởng lão cũng ào ào mở miệng khuyên nhủ. Xung quanh nặng thái phất tay áo nói, việc này bổn tọa đã quyết định, liền đem hắn khóa vào huyết hồn sườn núi. Mọi người không nói gì. Bất đắc dĩ nhìn lấy xung quanh nặng thái. Xung quanh nặng thái nhìn lấy chư vị trưởng lão. Lời nói thâm thía nói ra. Chư vị, thiên địa đang thay đổi. Các người đều đã cảm nhận được. Đá Mika mỏ tinh là tổ sư gia phục sinh thánh vật. Không muốn theo cổ giới nhập diệt tại cuồn cuộn thời gian trường hà bên trong. Chúng ta thì cần phải toàn tâm toàn lực phục sinh tổ sư gia. Chỉ có tổ sư gia phục sinh mới có thể mang bọn ta rời đi cổ giới, lấy đại thần lực buông xuống hiện thế. Tại linh khí khôi phục thời đại, thành thánh tác tổ cũng không phải không khả năng. Tô Ngạo bọn người trầm mặc, bọn họ tự nhiên cảm giác được cổ giới ngay tại đi hướng đường cùng. Nhưng thực lực bọn hắn hèn mọn, muốn tại đại thế phía dưới sống sót không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Liền xem như cổ giới hiện tại những cái kia tự xưng đại đế cùng thượng đế cấm khu những cái được. Gọi là thần cũng không có cách nào. Bọn họ những thứ này con kiến hôi càng đừng nghĩ lấy sống tạm bợ. Tông chủ, tổ sư gia thật có thể chỉ huy chúng ta sống sót. Tô Ngạo nghi hoặc hỏi, đây cũng là nó người ý tứ. Xung quanh nặng thái trong mắt lóe lên một tia mịt mờ kim quang. Trầm giọng nói ra, thật, tổ sư gia năm đó đến huyết tổ truyền thừa, đã là niết bàn chi cảnh, muốn không phải Trảm Tam Thi bị địch nhân đánh lén, lão nhân gia ông ta đã sớm đến chứng đại đạo, thông vĩnh hằng con đường. Niết bàn, một đám trưởng lão thầm nói, trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt, đó là bọn họ cả một đời đều đang ngước nhìn cảnh giới. Nghe xung quanh nặng thái kiểu nói này, bọn họ tại đối với hắn cảm thấy có hay không dị nghị. Đại trưởng lão, đem hắn ném vào huyết hồn sườn núi. Tô Ngạo gật đầu, giơ lên Vương Đại Đông rời đi. Vương Đại Đông nhìn lấy xung quanh Nặng Thái, khóe miệng cười yếu ớt. Nghe hắn như thế hốt du, hắn kém chút đều tin. Muốn là tốt như vậy phục sinh, sa mạc chi chủ còn hoa mấy ngàn năm. Dù sao, đối với xung quanh Nặng Thái nói hốt du, Vương Đại Đông là nửa điểm không tin. Bên này Vương Đại Đông bị Tô Ngạo dơ lên mang đi truyền thuyết bên trong huyết hồn sườn núi. Một bên khác, Vân Tiêu Tông Sơn Môn, Địch Ngự Sinh đôi mắt âm ngoan nhìn lấy trong tông môn chỉ sót lại trưởng lão. Trước đây không lâu tại Mênh Mông Tiên Tông nhất chiến, bọn họ cũng tốt không đến nơi đâu. Lần này lại tại xếp 5-6 cái trưởng lão, để hắn vô cùng đau lòng. Tông chủ, Mênh Mông Tiên Tông khinh người quá đáng. Một trưởng lão không cam lòng siết quả đấm nói ra. Đúng, tông chủ, chúng ta cùng bọn họ liều đi. Ta cho dù chết cũng phải đem đá Mika mỏ tinh cướp về. Một trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói ra. Địch Ngự Sinh đôi mắt run rẩy, cũng không tự chủ được siết chặt quyền đầu. Tông chủ, đánh đi, chúng ta Vân Tiêu Tông trên dưới thì không có một cái nào kém cỏi. Tông chủ, đánh đi, đánh đi. Nhìn lấy từng cái quần tình xúc động phẫn nộ trưởng lão, Địch Ngự Sinh cũng không khỏi đến khí huyết sôi trào. Tốt, mời Kinh Lôi Cổ cùng Trấn Thiên Trùy rời núi. Địch Ngự Sinh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bộ mặt đều chiều hồng, ào ào quỳ gối, hô to, mời Kinh Lôi Cổ cùng Trấn Thiên Trùy rời núi. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, lấy Địch Ngự Sinh cầm đầu Vân Tiêu Tông mọi người bừng bừng phóng hướng thiên hư không. Phát ra giống to, Vân Tiêu Tông đệ tử khí huyết sôi trào, phát ra thảo phạt Mênh Mông Tiên Tông nộ hống. Vân Tiêu Tông trùng trùng điệp điệp xuất phát, khí thế hùng vĩ, ép tới một phương thiên địa dung chuyển bất an. Huy, ngươi không thực sự tin tưởng các ngươi tông chủ nói chuyện đi. Vương Đại Đông xấu hổ bị Tô Ngạo dơ lên, các loại ra đại điện sau thì giãy giụa một chút hỏi. Chớ lộn xộn, Tô Ngạo tuy nhiên sắc mặt bình thản, nhẹ hư một tiếng, mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại tới. Có một số việc ngươi không hiểu. Ha ha, ta không hiểu, các ngươi cái gọi là bất tử bất diệt thật tồn tại. Vương Đại Đông cười lạnh, tại thiên địa hủy diệt thời điểm, mặc cho ngươi tại mạnh cũng không làm nên chuyện gì. Liền xem như đại đế hoặc là trong miệng các ngươi nói niết bàn có thể ngăn cản được loại này dòng nước lũ sao? Im miệng. Tô Ngạo đôi mắt nhiều một tia không kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi muốn là đem đá Mika mỏ tinh hạ lạc giao ra, ta có thể mở ra một con đường tha cho ngươi một cái mạng. Vương Đại Đông lập tức thì im miệng. Không nói, không nói, muốn là hắn nói đá Mika mỏ tinh bị chính mình nuốt. Một tuần Nặng Thái nước tiểu tính còn không phải đem chính mình mở ngực mổ bụng. Tô Ngạo gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, trong mũi phát ra một tiếng hùng hậu giọng mũi, giơ lên Vương Đại Đông hướng Mênh Mông Tiên Tông chỗ sâu lao đi. Cái này thời điểm, tại hắn sau lưng chân trời đột nhiên xoắn tới vô cùng vô tận mây đen. Đồng thời nương theo lấy lôi đình cùng cuồng phong, Tô Ngạo trong lòng giật mình, không khỏi nói thầm một tiếng không tốt. Vương Đại Đông nhìn lấy bỗng nhiên bao phủ tại đỉnh đầu mây đen. Người dưới tầng mây mới người để hắn đồng tử đột nhiên co lại. Bọn họ làm sao tới? Vương Đại Đông hỏi. Tô Ngạo ha ha một tiếng. Cái này mặc kệ ngươi sự tình. Sau đó ngay tại Vương Đại Đông kinh ngạc biểu lộ dưới đem hắn ném về một khối huyết hồng không gì sánh được vách núi. Cái này, Vương Đại Đông hoảng sợ bị vách núi hút vào. Tô Ngạo quay đầu nhìn lấy đỉnh đầu người, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, dung thân hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới sơn môn. Xung quanh Nặng Thái, đi ra nhận lấy cái chết. Địch Ngự Sinh đứng ở Mênh Mông Tiên Tông hộ sơn đại trận trên không, trong tay cầm một thanh phong cách cổ xưa búa lớn, mà bên cạnh hắn đại trưởng lão trong tay cầm là một cái trống trận. Xung quanh Nặng Thái đứng tại đại điện bên ngoài nhìn lấy Địch Ngự Sinh cùng bên cạnh trong tay cầm đồ vật lúc, sắc mặt nhất thời thì kéo xuống, chất vấn, Địch Ngự Sinh, người đây là không chết không thôi sao? Ha ha, sợ hãi, Địch Ngự Sinh cười to, sau lưng mưa gió cuồn cuộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.